Chương 144, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 7. Ngọc Tiểu Thư hảo. Ngọc Tiểu Thư. Ngọc Tiểu Thư gặp phải người đều dồn dập cùng Phồn Tinh chào hỏi, Phồn Tinh hơi hơi ngẩng đầu, một đường ứng đi qua ân. Đắt. Ân. Đắt. Ân. Đắt. Phồn Tinh siêng năng, đem mình chưa nói xong lời nói, ở trong lòng bổ đầy đủ hết. Hơn nữa lao đại suốt 2-3 ngày thời gian, không có bất kỳ động tác, chính là một đôi mắt to hạt châu không ngừng quay tròn quay chuyển động, ở nơi này trên người dừng lại một chút, tại cái kia trên người dừng lại một chút. Làm được siêu thần hào trong lòng, thật lạnh thật lạnh. Luôn luôn hoài nghi nàng có phải hay không đang ngắm chuẩn cái nào, sau đó, nghĩa vô phản cố leo tường xem ai đều giống như nhìn ngang tàng nam nhân, tổng cảm thấy kinh hồn táng đảm. Sợ chính mình chiến thần 33 cứ như vậy bị người vô tình vô nghĩa vứt bỏ. Nói tốt muốn che chở ta chiến thần đại nhân đâu, siêu thần hào không kềm chế được thúc giục. 3 ngày ngươi có che chở ta chiến thần 33 dấu hiệu sao không có, ngươi chỉ lo nhìn cái kia đáng yêu tề thiệu, thưởng thức cái kia triệu minh nhất khiêu vũ, còn có nhìn chằm chằm Lý Dương tư tay nhìn, càng thậm chí còn đào ra nhiều hơn đầu tưởng. Tỷ như cái kia ca hát, cái kia hát giạc, cái kia biểu diễn võ thuật của ngươi lương tâm sẽ không đau sao, siêu thần hào cơ hồ muốn phát ra huyết lệ lên án. Hán, trường ta. Lão đại nói là 3 ngày trước, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Trản thời điểm, cái kia thích mắt trợn trắng tiểu yêu tinh, biết nàng cùng Thẩm Anh Bắc quan hệ không phải là ít, cho nàng một cái sâu sắc bạch nhãn, không đáng yêu, ta muốn tiêu hóa, tiêu hóa. Siêu thần hào nghẹn một hồi lâu, mẹ, nói thực ra, ngươi tốc độ phản ứng chậm. Có phải hay không chính là bởi vì, sở hữu chỉ số thông minh toàn dùng để mang thủ không phải là trừng mắt nhìn ngươi một chút nha, ngươi muốn tiêu hóa bao lâu? Đại khái Phồn Tinh vươn ra tay trái, mở ra ngũ cái trắng nón mềm ngón tay, 5 ngày. Rồi sau đó lại không có hảo ý cười cười, nhưng mà, ấn trên mặt đất, đánh một trận lời nói, liền không cần tiêu hóa, hì hì. Lại là cái này ma quỷ một loại hì hì cười, cười đến siêu thần hào lúc ấy thật là bạo phong khóc anh. Nó lúc trước vì cái gì muốn gấp như vậy giống, chói định như vậy cái ngoạn ý hắn vì cái gì không cẩn thận một chút, cẩn thận nữa một chút, xác minh thân phận sau lại chói định. Chói định Ngân Minh Châu tiểu thư, liền không đến mức như vậy á, anh quá khó khăn, nó quá khó khăn hơn nữa, ta tại, hảo hảo học tập. Phồn Tinh nghiêm trang từ dưới đáy bàn, lấy ra 1 ly trà sữa, duy nhất mua 3 ly, buổi sáng 1 ly, buổi chiều 2 ly, vui vẻ. Siêu thần hào. Cùng người ta học uống trà sữa sao, mở mở tờ nàng thật sự, gì tốt xấu, tất cả đều học ăn uống phiêu ký đánh bạc, đã muốn học trước 2 loại, sau 2 loại, nó cảm giác đã ở trên đường. Khả năng, sau thế giới, cùng dưới cái thế giới, có thể học được nhưng mà nhượng siêu thần hào tuyệt đối không nghĩ tới chính là, lao đại học tập, không cần ngày sau à, nàng đợi một hồi, chỉ là đi cái toilet công phu, liền mưa dầm thấm đất học tập cái gì, ta tin ngươi có quỷ. Ngươi này trường gạt người miệng học tập, làm một cái, chỉ số thông minh bình thường người. Phồn rất có quy hoạch tinh đúng lý hợp tình nói, tăng trưởng chỉ số thông minh đây, cho nên, muốn biểu hiện được càng thông minh. Để cho người khác, cũng biết, ta tăng. Siêu thần hào cảm giác mình trước mắt một mảnh tối đen. Tăng trưởng gì đầu góc ngươi trong mực nước tuyến tăng sao Ngân Phồn Tinh tiểu thư, xin thứ cho ta báo cho ngươi một cái có chút tàn nhẫn sự thật, bất kể là 1 điểm chỉ số thông minh. Vẫn là 3 điểm chỉ số thông minh, đều không là chỉ số thông minh bình thường người.